Thập niên 80 tiểu mẹ kế, chương 2, hai kiếp đời bất hạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dì cố không muốn cầm tấm thẻ kia, không được mấy ngày bà cũng ngã bệnh ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối, dì cố đã sớm biết bệnh của mình, chỉ là giấu đi không nói. Hai người lần lượt vào nằm phòng bệnh, Diệp Thu Thu khóc hết nước mắt. Dì cố không có con cái, lại mắc bệnh nan y, cần nhiều tiền như vậy làm gì? Bà thực lòng tốt với Diệp Thu Thu, trong lòng Diệp Thu Thu tràn đầy hổ thẹn. Những ngày cuối cùng cô và dì cố trở thành người chung phòng bệnh mới biết được chuyện cũ nhà dì cố. Thì ra cha bà là tỷ phú ở Hoa Thành những năm 90, có tiền nên bị người ta ganh ghét, lúc còn bé dì cố từng bị bắt cóc, nhà họ cố không chịu bỏ tiền ra chuộc, cuối cùng dì cố tự mình trốn thoát, cũng đoạn tuyệt quan hệ với gia đình. Thập niên 80, thời thiếu nữ của dì cố còn thảm hơn Diệp Thu Thu gấp bội. Dì cố đi trước Diệp Thu Thu mua mộ cho bà xong thì cũng đến lượt mình, người duy nhất mang đến ấm áp cho cô đã mất rồi. Diệp Thu Thu vuốt ve di ảnh của dì cố, bản thân cũng nhắm mắt lại. Dì cố, nếu có kiếp sau, con sẽ làm mẹ của dì. Dì cố chăm sóc cô 10 năm, cô cũng sẽ trả cho bà 10 năm. Trung tâm môi giới hôn nhân Hoa Thành, năm 1985. Diệp Thu Thu vừa mở mắt ra, đã bị lịch treo trên tường dọa cho hết hồn, ngày 7 tháng 7 năm 1985. Cô, đã quay về hơn 30 năm trước, nhưng hơn 30 năm trước Diệp Thu Thu còn chưa sinh ra, cô nhìn ảnh phản chiếu của mình trong cửa sổ thủy tinh. Đó là một cô gái có ngũ quan thanh tú, làn da trắng trẻo, đôi mắt to tròn. Diệp Thu Thu nhíu mày, ảnh phản chiếu của cô cũng nhíu mày theo. Trong đầu Diệp Thu Thu đột nhiên hiện ra rất nhiều ký ức cô phải tiếp nhận một chút. Cô đã chuyển kiếp rồi, nguyên thân này tình cờ trùng tên trùng họ với cô, năm nay vừa tròn 20 tuổi. Là một linh hồn hiện đại đã xem vô số phim và tiểu thuyết xuyên không, Diệp Thu Thu nhanh chóng chấp nhận sự thật này, thậm chí còn có chút chờ mong. Ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của cô, thực hiện nguyện vọng trước khi chết của cô, để cô trở lại hơn 30 năm trước, tìm dì cố, làm mẹ dì 10 năm. Diệp Thu Thu sắp xếp lại ký ức của nguyên thân, 3 ngày trước người nhà nguyên thân đã mang cô đến Hải Thị, định đính hôn với nhà họ Tống đã được đính ước từ bé. Nhưng hôn ước không thể thực hiện, Diệp Thu Thu bị trả về. Lý do là họ tìm thấy thuốc tránh thai trong túi của cô, nói chắc chắn cô đã ngủ với đàn ông khác, tác phong sinh hoạt không biết chừng mực cách trương.